Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, duy nhất không có quên mất người của nàng. 8. Nhân viên làm việc áp sát quá gần, đã quấy rầy quý ức. Nàng đem tầm mắt theo ngọc trên chậm rãi rời đến nhân viên làm việc trên người. Ra đời giọng, có vẻ hơi phiêu hốt. Người cũng cảm thấy, bọn họ lúc ban đầu là hoàn chỉnh một khối ngọc. Khẳng định a, chỉ nhìn ngọc ánh sáng lộng lẫy cũng có thể nhìn ra là một khối. Như loại này thượng hạng cực phẩm ngọc, thế gian cũng chưa chắc có bao nhiêu khối. Tiểu thư, ngài nếu là không xác định, tìm cái hành ra, giúp ngài nhìn một chút không liền cái gì cũng biết rồi sao? Quý ức không có lại tiếp lời. Chỉ là hướng về phía nhân viên làm việc hơi hơi dương một cái khóe môi. Quý ức chờ nhân viên làm việc rời tửu điếm căn phòng sau. Đem hai khối ngọc đều thích đáng giữ gìn tại màu đỏ trong túi vải. Nhét trở về ví tiền. Mới quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ minh diễm ánh mặt trời chói mắt. Tinh thần hoảng hốt mà bắt đầu. Thật ra thì tại nàng tỉnh lại sau hơn nửa năm này bên trong. Nàng vẫn luôn suy nghĩ trong tay nàng cái kia một khối nhỏ ngọc chủ nhân. Đến tột cùng là ai? Trong tay nàng khối ngọc kia, không phải là chính nàng nhặt được, mà là đã từng nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm. Cha mẹ mời trông chừng A Di chuyển giao cho nàng. Nàng mới bắt đầu khi tỉnh lại, ý thức rất thanh tịnh, nhưng trong miệng mà nói lại không phải nói đặc biệt lanh lẹ. Không nhúc nhích nằm thời gian quá dài. Hành động cũng có chút cố hết sức. Cha mẹ bận rộn công việc, không thể mỗi ngày đều phụng bồi nàng. Cho nên khi đó, tất cả đều là trông chừng A Di theo nàng nói chuyện, theo nàng rèn luyện. Đó là một buổi trưa sau. Nàng tỉnh lại sau ước chừng cũng có tầm một tháng rồi. Ngắn gọn câu, có thể cùng từ trước một dạng lưu loát dễ nghe theo trong miệng phun ra. Cuộc sống đơn giản tự lo liệu đã có thể độc lập hoàn thành. Mặc dù thể lực sắp không chống đỡ được nữa, nhưng lại cùng bình thường không khác nhau gì cả. Ngày đó buổi sáng, nàng đang trông nom cùng đi xuống, làm hơn một giờ phục kiện. Cho nên sau khi ăn cơm chưa xong nàng, bởi vì mệt mỏi, ngủ trầm lại dài. Đợi nàng tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn. Cách tà dương đỏ phừng phừng quang, nàng liếc mắt liền thấy ngồi chồm hổm dưới đất, cầm lấy thứ gì ngẩn người trông chừng. Nàng ngồi dậy, nhìn một tiếng, Lương tỷ, trông chừng nghe tiếng, lập tức đứng dậy, đi tới mép giường, đem mới vừa chính mình nhìn chằm chằm đồ vật đưa cho nàng. Chính là nàng mới vừa từ màu đỏ trong túi phải móc ra cái kia tiểu nhất khối ngọc. Thời đó nàng nhìn thấy sau, ngẩn người, hỏi trông chừng câu, cái này là có ý gì? Trông chừng kéo ghế ra, ngồi ở mép giường, cùng với nàng tinh tế nói. Trông chừng nói rất nhiều, nàng theo trong giọng nói của nàng, hiểu được, nàng hôn mê trong 3 năm này, trừ cha mẹ nàng, còn có một người đàn ông, mỗi tháng số 18, đều sẽ tới nhìn nàng. Mới bắt đầu chính hắn, chưa bao giờ vào phòng bệnh, chẳng qua là đứng ở trong hành lang, cách cửa sổ xa xa nhìn lấy nàng. Trông chừng nói, người nam nhân kia tướng mạo cực tốt, nàng nhìn hắn liên tục hơn mấy tháng đều xuất hiện, cảm thấy hắn không có ý xấu, đại khái là len lén yêu thích người của nàng, liền hỏi hắn có muốn hay không vào nhà tới xem một chút nàng. Người nam nhân kia thật giống như không thể nào nói chuyện tình yêu. Đối mặt trông chừng hỏi thăm, nhìn chằm chằm trên giường bệnh nàng, nhìn một lúc lâu, giống như là đang chủ trừ cùng củ kết cái gì một dạng. Qua rất lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau mỗi tháng, nam nhân như cũ qua tới, có lúc vào phòng bệnh, có lúc cùng trước một dạng không tiến vào. Nam nhân cho dù tiến vào phòng bệnh, ở tại trong phòng bệnh thời gian cũng hoặc dài hoặc lâu. Có lúc có thể nhìn chằm chằm nàng nhìn một cái nhìn 4-5 tiếng mí mắt đều không mang theo nháy mắt một cái. Có lúc liền ngốc một giờ, sau đó rời đi. Trông chừng nói, nàng tại trong bệnh viện thấy nhiều người, biết nhìn mặt mà nói chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,